Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không để lại cái gì cũng là chuyện hợp lý. Hắn có tiền, có thân phận, có năng lực tự mình lo liệu việc nhà như vậy, tuyệt đối là kim quy tế, còn rẻ vàng. Dù đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Trên thương trường thì khỏi phải nói, ai không biết Kiều Nhị Thiếu kiểm chế bản thân rất nghiêm khắc. Chẳng những không xã giao nói chuyện với nơi giá trăng, thậm chí trong phòng một thiếp thất cũng không có. Nhiều nhất chỉ nghe nói là có nha hoàn thông phòng, thân là nam nhân, có lẽ có người cảm thấy hắn đang giả thanh cao, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là một ứng viên tốt cho vị trí con rể. Bởi vậy, khi Kiều phu nhân mở miệng mời khách, cha mẹ của những cô gái đó cùng các nàng đều phấn khởi mãi, lập tức đóng gói hành lý chuyển vào Kiều phủ. Lúc này, Kiều phủ thật náo nhiệt, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể nghe thấy tiếng nói oanh yến khắp nơi. Ngoài hành lang lúc nào cũng có thể thấy được xiêm áo mềm mại đủ màu sắc, ngay cả không khí cũng không bay hết được mùi son phấn. Hát xỉ, Phương Hàm lại hát hơi lần nữa. Ôi, kiếp trước nàng đối với các loại tinh dầu mẫn cảm nghiêm trọng, sau tới cổ đại thể chất vẫn không cải thiện được, vẫn chịu không được mùi son phấn nồng đậm đó. Mấy ngày nay, số lần nàng hát hơi còn nhiều hơn so với 5 năm, mắt của mũi đều hồng toàn bộ, giống hệt con thỏ vậy. Lại khó chịu à? Đang ngồi trước bàn xử lý công việc, Kiều Bách Dung lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn sắc mặt không phải tốt lắm. Phòng này của chúng ta các nàng ta chưa hề đi vào mà, sao còn có thể khiến nàng không thoải mái như vậy? Mấy ngày nay gió lớn, có lẽ là bị gió thổi tới thôi. Phương Hàm không còn cách nào khác, từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay mới. Ai da, không có giấy vệ sinh đúng là phiền phức mà, hại nàng gần đây cứ mỗi ngày đều mang theo bên mình hơn 10 cái khăn tay. Hử, lại có thể có tiền nhàn rỗi để chiêu đãi khách, xem ra nên giảm bớt chi phí của Lan Huyền Viên mới được. Vốn vị kia ở Lan Huyên Viên muốn mời khách đến trong phủ ở mấy ngày, hắn không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng không nên làm Hàn Hàn của hắn không thoải mái. Kiều Bách Dung càng nghĩ càng bất mãn, bình thường hắn thà ủy khuất chính mình, cũng không nỡ để nàng chịu chút thương tổn nào, bà ta lại giở trò, làm hại nàng khó chịu nghiêm trọng như vậy. Phương Hàm chớp mắt mấy cái, sau 3 giây, quyết định mình là đừng làm trung thần thì hơn, đừng khuyên can đại boss thay đổi ý niệm âm hiểm trong đầu. Dù nàng vốn không cho rằng bản thân là người tốt, bị hại dị ứng thành ra cái dạng thế này, nàng không thể dưới tình huống này còn ham mê biện hộ thay đối phương. Với lại được rồi, nàng thừa nhận nàng ham hư vinh, thấy Kiều Bách Dung bênh vực mình như thế, nàng chỉ cảm thấy rất vui mà thôi, sao còn quan tâm đến tình địch như thế nào làm gì. Không biết có phải là vui quá hóa buồn hay không, Phương Hàm đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngứa, lại điên cuồng hắt xỉ liên tục. Kiều Bách Dung lập tức giận dữ, đứng dậy muốn gọi người đến giải quyết việc này, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận la hét. Nhị vị tiểu thư, nơi này là thư phòng của nhị thiếu gia, không thể làm loạn. Người đang vội can ngăn chính là Ngô Hàng. Tiếp đó là một giọng nữ xa lạ vang lên. Người đã biết ta là biểu tiểu thư, liền không phải là người ngoài rồi mà, nhị biểu ca sẽ không tức giận với muội muội đâu. Ngô Hàng không nói gì, hắn không thể nói rằng dù là cô của các nàng cũng không thể tự ý vào thư phòng của nhị thiếu gia nữa là. Ngay cả Kiều phu nhân cũng không được phép, hai vị biểu tiểu thư không biết từ đâu đến này lại không phải ngoại lệ. Cũng không hiểu các nàng làm cách nào mà có thể tránh các thủ vệ bên ngoài vào được đây. Khi nhị thiếu gia cùng Phương Hàm cô nương ở trong thư phòng, bình thường không cho phép hạ nhân lạ mặt tới gần. Không ngờ là hắn tinh mắt phát hiện có điều không thích hợp mới truy hỏi, thình lình không biết nên làm thế nào giữ hai vị tiểu thư này đây. Kiều Bách Dung trong lòng đang phát hỏa, phát hiện có người lên chịu chết. Cũng không ngờ Ngô Hàng nói gì nữa, trực tiếp hô. Ai bên ngoài đó? Ngô Hàng vừa nghe chỉ biết hỏng bét rồi. Hắn rất hiểu chủ tử, nếu nhị thiếu gia không lên tiếng, đó là ngầm có ý cho phép hắn tự mình xử trí. Nhưng hiện tại, nhị thiếu gia đã mở miệng, chứng tỏ việc này chắc là muốn ồn ào lớn rồi. Nhị biểu ca! Hai cô gái ăn mặc đẹp mắt lập tức vui vẻ chạy đến, đang định nhấc chân sải bước vào trong thư phòng lại bị Kiều Bách Dung ngăn lại. Dừng, các người đứng ở chỗ này, không được bước thêm bước nào nữa. Hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói. Chẳng trách vừa rồi Hàn Hàn khó chịu như vậy, hóa ra hai người này là đầu sỏ gây ra, hắn đương nhiên không cho phép các nàng vào thư phòng rồi. Nhị biểu ca, huynh đây là có ý gì chứ? Cô gái đi ở đằng trước thôi cười với vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Ai là nhị biểu ca của ngươi? Kiều Bách Dung lạnh lùng nói. Ta cũng không biết các ngươi. Nhị biểu ca sao lại có thể nói như vậy? Cô gái vẻ mặt khiếp sợ.